Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, di chuyển S-H-I-E-L, đề tổng bộ. Daisy tuyển trạch địa cầu làm chính mình Star Brand thủ hộ tinh sau. Cũng không thể nói chẳng có tác dụng gì có. Đi làm tốt xấu cũng phải cấp bộ đồng phục làm việc. Cho điểm công tác lúc cần dùng công cụ A. Nàng lúc này có thể ở nhất định biên độ trên mượn dùng tinh cầu ý chí. Năng lực này không phải Star Brand giao phó của nàng, mà là dựa vào tài trí thông minh của mình mạnh mẽ khai phá ra. Chiêu này học từ đại lão, xem, chết Black Queen. Nói học tập, có điểm hướng trên mặt thiếp vàng. Thực tế cảnh tượng lúc đó Daisy cũng không dám nhìn. Nhưng tựa như rất nhiều thực nghiệm không còn cách nào chắc lượng nội bộ nhiệt độ. Không còn cách nào tiến hành chữ số đo lường tính toán. Nhưng có thể từ cái khác tài liệu phụ trợ đẩy ngược số liệu giống nhau. Nàng cầm Black Queen lưu lại này cho bụi đại khái nhìn một chút. Ếch ngồi đáy giếng, ngay cả cảnh tượng chân thực một phần vạn cũng không thấy. Nhưng lập tức sử dụng chỉ là cái này một điểm nhỏ để nàng bắt đầu sinh ra rất nhiều ý tưởng. Bây giờ áp chế hao ý chí chỉ là một người trong đó thủ đoạn nhỏ. Hao trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại có thể nói cực hạn sợ hãi. Hắn muốn gào thét, muốn thông qua phẫn nộ phát tiết bất mãn của mình, có thể tinh cầu ý chí áp chế sự phẫn nộ của hắn. Thân thể hắn chậm rãi ngâm nước. 10 giây đồng hồ không đến, hắn lại biến trở về này cái siêu trác vật lý học ra. Hao nói hắn tuyệt không thích ngươi, lần này biến thân thời gian duy trì quá dài, vừa được Banner bác sĩ dùng sấp xỉ 1 phút đồng hồ mới tính khôi phục thanh tỉnh. Khôi phục bản thân nhân cách sau, hắn cười khổ nói với Daisy một cái câu, Daisy biểu thị không sao cả, Hao đối với nàng vô dụng. Bruce Banner đầu óc mới là chân bảo. Marvel mấy cái này khoa học gia trong kỳ thực nàng thưởng thức nhất Bruce Banner. Cho tới bây giờ không ai nói qua Stark là khoa học gia. Chính hắn cũng sẽ không nói như vậy. Nghiêm ngặt lại nói tiếp hắn là cái công trình sư. Tự thân tri thức thiên hướng về thực tế ứng dụng. Mer-Fantastic là một có thể nói vĩ đại khoa học gia. Nhưng nếu như hạn chế hắn linh cảm. Na phát minh ra gì đó tổng thiếu chút nữa ý tứ. Nếu không hạn chế, tùy ý hắn thiên mã hành không mò mẫm, Na không chừng nghiên cứu ra vật gì vậy đâu. Người này tư duy sinh động độ rất cao. Ngày hôm nay nghiên cứu thiên vi phân phương trình, khả năng ngày mai sẽ đi làm tài liệu mới rồi. Người như thế cũng không thích hợp hiện đại hóa khoa học kỹ thuật phát triển. Làm cho hắn làm học thuật người dẫn đầu. Dẫn dắt nhân loại hoàn thành khoa học kỹ thuật bay lên hoàn toàn chính là nằm mơ. Beast Hành cũng rất có chỉ có. Đáng tiếc bị Mutant sự nghiệp liên lụy. Bây giờ đã đến không dám phát minh tình trạng. Một cái vấn đề rất nghiêm trọng đặt trước mặt. Hắn là vì nhân loại phát minh vẫn là vì Mutant phát minh. Một ngày nghiên cứu ra thành quả gì đó chính là hai bên không được cảm ơn. Còn như lão Pim cũng là bởi vì số tuổi quá lớn. Khoa học gia hoàng kim tuổi tác chính là 50 tuổi sau đây. Ở độ tuổi này mới có thể ra thành quả. Số tuổi quá lớn, tư duy gốc độ cùng tinh lực liền không còn cách nào chống đỡ một ít phức tạp nghiên cứu. Rất nhiều khoa học gia lúc tuổi già đều đi chơi thần học. Cơ bản cũng là một loại lực bất tòng tâm thể hiện. Trong lòng còn muốn làm nghiên cứu, nhưng đầu óc đã trở nên chậm chạp, mấy phương diện tổng hợp lại tương đối. Banner bác sĩ thích hợp nhất, người này học thức phong phú, thể lực sự dư thừa. Hắn không riêng gì vật lý học gia, số học, hóa học, sinh vật, đọc lướt qua lĩnh vực rất nhiều, tính cách rất khiêm tốn. Không giống Stark như vậy mỗi ngày không tổn thương người vài câu sẽ không thoải mái. Đây là một cái trời xanh học giả. Ta không ngại, Banner bác sĩ, hoan nghênh về nhà, Nếu như ngươi cần nghỉ ngơi lời nói có thể đi nhìn chúng ta một chút gần nhất thành quả nghiên cứu. Nhân loại khoa học lớn tăng tốc đang ở trước mắt. Daisy mỉm cười đối với mặt bên chỉ một cái. 15 tọa từ S-H-I-E-L-D cùng Âu Minh Hùn vốn thiết lập đại lâu đang đứng sừng sững ở đó. Mặt đất phương tiện là nhân viên công tác, khoa học gia nghỉ ngơi cùng buông lỏng địa phương. Trong lòng đất phương tiện mới thật sự là hạch tâm nghiên cứu khu vực. Nơi đây thành lập to lớn hơn phòng thí nghiệm cùng các loại cực đoan dưới điều kiện mới có thể thí nghiệm tuyến đầu khoa học kỹ thuật chế phẩm. Diện tích 300 mét vuông cây số trên đất cộng ở ấp trứng độc trúc với loài người quý giá khoa học thành quả. Từ sân bay đi xuống quan sát, vô số ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học đang cố gắng công tác. Tháng gần nhất, toàn bộ Âu Châu học giả hầu như đều đến nơi đây tham dự nghiên cứu. Trời ạ, một tòa khoa học thành. Nói không phải kích động là giả. Banner bác sĩ đối với khoa học mưu cầu danh lợi chưa từng có hạ thấp. Chỉ là hoàn cảnh lớn làm cho hắn không thể không bỏ đàn. Cùng tiểu động vật làm bạn, đây là chuyện không có cách nào khác. Đúng vậy, S-H-I-E-L-D xây dựng bây giờ thế giới tân tiến nhất lượng tử máy tính. Nơi này có 9.500 vị khoa học gia cùng công trình sư. Còn có 50.000 danh nhân viên công tác. Ta còn liên lạc 300 trường đại học, để cho bọn họ cung cấp nhân viên cùng kỹ thuật chống đỡ. Loài người khoa học tiến trình phải tăng nhanh, mấy người phụ nhân cũng không để cho nàng chạy loạn. Mỗi ngày đi làm không có chuyện gì, nàng đã nghĩ mang theo nhân loại leo khoa học kỹ thuật cây. Có thể Daisy thực sự chịu không nổi nước Mỹ bên kia kéo dài hành chính tốc độ, liền dứt khoát đi tới Âu Châu. Từ S-H-I-E-L-D tới chủ đạo tất cả khoa học nghiên cứu. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không đều áp dụng địa cầu. Dẫn lực bất đồng, từ trường bất đồng, điều này sẽ đưa đến rất nhiều vật lý quy tắc không giống với. Rất nhiều ngoại tinh khoa học kỹ thuật là ở chân không dưới sử dụng. Bọn họ không cần suy nghĩ không khí vấn đề. Bất quá ngoại tinh chế phẩm tác dụng không thể bỏ qua. Nó cung cấp một cái có thể nghiên cứu phương hướng. Ở khoa học nghiên cứu chung có cách hướng cùng không có phương hướng là hai khái niệm. Năm đó Manhattan kế hoạch, ở thành công đêm trước, kỳ thực ngay cả Robert Oppenheimer trong lòng chưa từng cuối cùng. Hắn không biết mình phương hướng đúng hay không, nhưng ở hắn bên này sau khi thành công, các quốc gia dù cho không có Mỹ quốc kỹ thuật trợ giúp, cũng nhao nhao làm ra bom nguyên tử. Đây chính là phương hướng tác dụng, vì để cho loài người khoa học kỹ thuật tăng tốc, Daisy cầm về không ít ngoại tinh chế phẩm. Một khối pin, một cái micro đều là vô cùng có giá trị quý giá tư liệu. Vì dựng bên này khoa học thành, nàng đem từ Dr. Doom nơi đó lấy được hoàng kim xuất thủ phân nửa. Toàn cầu giá vàng đều bị nàng đánh rớt 1/3. Nhưng tốt xấu là xây. Banner bác sĩ ngươi đi qua ngoại tinh, ngươi nên biết đơn thuần bắt chước người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tác dụng không lớn. Rất nhiều chúng ta cho rằng là thiên kinh địa nghĩa vật lý quy tắc ra thái dương hệ sẽ không áp dụng rồi, chúng ta khoa học kỹ thuật còn rất nhiều hoàn thiện không gian. Thế giới cần đầu của ngươi mà không phải hao lực lượng. Banner bác sĩ. Daisy lời nói làm cho Banner bác sĩ rất phấn chấn. Hơi chút nghỉ ngơi, xế chiều hôm đó liền gia nhập nhiệt hạch vật lý khóa đề nghiên cứu ở giữa. Cưỡi ngựa xem hoa, ở vài cái trọng yếu khóa đề tổ chạy hết một vòng. Daisy rất nhanh liền rời đi Oslo. Hellfire Club kích động mọi người gây sự. Đem nàng nguyên bổn muốn rời khỏi Mỹ Châu quyết nghị lại đi đẩy về trước một cái bước. Nguyên bản là dự định ly khai, hiện tại vừa lúc tìm được mượn cớ, nàng bây giờ đang ở vội vàng S-H-I-E-L-D tổng bộ di chuyển công tác. Theo tổng tuyển cử năm gần sát, Mỹ quốc chính khách cùng quân đội đối với mình bên người có một không bị khống chế S-H-I-E-L-D. H-I-I-L, D càng ngày càng khó lấy chịu được, dân gian tiếng hô càng nhiều. Bây giờ đã có không đảng phái nghị viên ở giải S, H-I-I-L, D uy hiếp luận. Nói chắc như đinh đóng cột nói nàng muốn phá vỡ dân tự do chủ quốc gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.